Võng du thực vật sư, chương 48, cấp thấp không phải có thể tùy tiện khi dễ. Góc chuyện audio.com, chấm, hệ thống thông báo, ngươi có một bưu kiện chưa đọc. Lúc Pháp Hào nhắn tin cho Diệp Trần cũng là lúc Diệp Trần nhận được một thông báo của hệ thống. Bất quá Diệp Trần chẳng cần nhìn cũng biết đó là tin nhắn từ thị trường giao dịch gửi tới. Sau khi quầy hàng hết thời hạn thuê, tất cả các vật phẩm chưa bán được cùng với kim tệ thu được hệ thống sẽ gửi qua bưu phẩm trả về cho người chơi. Một bên mở bưu kiện xem xét bao nhiêu trang bị được bán đi. Một bên Diệp Trần trả lời Pháp Hào. Làm sao vậy? Chúng ta đang bao riêng một phòng ở tửu quán uống rượu giải sầu. Ngươi tới đây nhé, Pháp Hào tuy rằng là hỏi, nhưng ngữ khí hiển nhiên rất muốn Diệp Trần tới đó. Cho ta số phòng, ta qua liền, em trả lời Pháp Hào. Diệp Trần nhìn về phía bưu kiện thốt lên. Hoa, bán hết nhanh vậy, tuy giá cả có chút ưu đãi. Nhưng tất cả các trang bị cao cấp đều được bán ra. Chỉ còn lại vài món trang bị rác rưởi lúc đánh cầu đầu nhân làm cho Diệp Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn nghĩ hôm nay có thể bán hơn phân nửa là tốt lắm rồi. Diệp Trần dù thế nào cũng không thể tưởng tượng, tuyệt đại bộ phận trang bị đều bị người của Long Chiến Công Hội mua trở về. Sau đó Diệp Trần xuất ra hồi thành phù, trở về thành, đến tửu quán tất nhiên sẽ phải giao tiếp cùng lão bản. Mà giao tiếp sẽ có khả năng gặp phải quang minh tín đồ. NPC thì Diệp Trần không dám khẳng định nhưng chủ quán rượu tại Thái Thản Cự Thành thì hắn biết tuyệt đối không phải là quang minh tín đồ. Trước kia hắn đã làm nhiệm vụ liên quan tới lão bản này. Cho nên hắn biết lão bản là một người theo thuyết vô thần. Hơn nữa chân tay cũng không được sạch sẽ cho lắm. Tửu quán trong trò chơi là một nơi uống rượu giải trí. Nhưng muốn thuê riêng phòng chi phí sẽ đắt hơn một chút. Nhưng sẽ không bị người khác quấy rầy. Diệp Trần tới tửu quán rồi tìm đúng số phòng tiến vào. Vào phòng, Diệp Trần có chút ngoài ý muốn khi chứng kiến thấy cả Pháp Hào Dạ Sắc Nữ Vương và Tử Cảm Lãm ở cùng một chỗ. Đều bị người của Long Chiến Công Hội giết sao? Nhìn sắc mặt khó coi của ba người, Diệp Trần đã biết là có chuyện gì xảy ra. Ta và Dạ Sắc bị giết 3 lần, Tử Cảm Lãm bị giết 5 lần. Pháp Hào có chút run rẩy khi nhìn liếc mắt nhìn vào Tử Cảm Lãm. Long Chiến Công Hội chết tiệt. Ta sẽ không đội trời chung với bọn họ. Tử Cảm Lãm lúc này không hề để ý tới hình tượng. Giống giận, nếu không phải bị Long Chiến Công Hội truy nã, không chừng nàng đã nổi tiếng rồi. Nguyên nhân bởi Long Chiến Công Hội cho nên cái tên chết bầm tà thủ kia không hề thương hương tiếc ngọc tàn nhẫn ra tay sát hại nàng. Lúc sau nàng lại di chuyển tới một địa phương khác lại cũng bị người giết thêm 4 lần. Mỗi lần cũng bởi người của Long Chiến Công Hội. Diệp Trần nghe vậy, thở dài một hơi, hiện thực có rất nhiều người hận quan tham. Bởi quan tham nhiều, khiến bọn họ cảm thấy chịu thiệt thòi. Nhưng khi chính bọn họ có cơ hội làm tham quan, khẳng định bọn họ sẽ không hề từ chối. Trong trò chơi rất nhiều người ghen ghét người của Long Chiến Công Hội. Bởi người của Long Chiến Công Hội rất uy phong, tài trí hơn người. Phúc lợi của công hội cao, nhưng trên thực tế không ít người chơi tìm mọi cách để có thể vào được Long Chiến Công Hội. Tựa như nhiều người muốn làm quan hoặc tiến vào các công ty lớn ở ngoài đời vậy. Mà Long Chiến Công Hội cũng nắm được điểm này, cho nên danh sách truy nã của công hội đều có hứa hẹn nếu ai cung cấp vị trí chính xác của người bị truy nã. Mà khi người của Long Chiến Công Hội đi tới người bị truy nã đó vẫn ở vị trí được thông báo. Thì người cung cấp thông tin sẽ có cơ hội gia nhập Long Chiến Công Hội. Đối với đại đa số người chơi, chỉ cần không phải có thâm cừu đại hận không thể hóa giải với Long Chiến Công Hội, thì cũng chả ngại gì tranh thủ thông báo một chút tin tức. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Pháp Hào nhìn về phía Diệp Trần, cuối cùng hắn đã lĩnh giáo được thực lực của đệ nhất công hội trong trò chơi. Để ta chuẩn bị một chút. Sau đó ta sẽ đưa bọn ngươi đi tới một nơi luyện cấp. Diệp Trần thoáng trầm ngâm rồi nói. Ok, hôm nay cả ngày cũng chưa luyện được cấp nào. Lại còn mất một chút kinh nghiệm nữa chứ. Pháp Hào lập tức tỏ vẻ tán thành. Dạ sắc nữ vương cũng không có dị nghị, hôm nay bị người chơi cấp cao của Long Chiến công hội ăn hiếp. Khiến cho hai người đều muốn ngay lập tức trên thật nhanh để tăng cấp của mình. Ngươi thì sao? Diệp Trần nhìn Tử Cảm Lãm hỏi. Đi, sao lại không đi chứ? Tử Cảm Lãm oán hận nói. Nàng căn bản không có lựa chọn, ai bảo nàng xinh đẹp như vậy. Người khác vừa thấy đã nhận ra nàng, tìm những tổ đội khác luyện cấp bên ngoài chẳng khác nào đi tìm chết. Được rồi, đi, Diệp Trần mừng rỡ vì không cần phải tìm thêm mục sư nữa. Ba người đi luyện cấp nếu không có mục sư, hiệu suất sẽ chậm hơn rất nhiều. Ra khỏi tửu quán, Diệp Trần nhờ Pháp Hào ra tạp hóa mua vài thứ, hắn thì chạy tới kho hàng cầm vài kiện đạo cụ ra. Pháp Hào không nói hai lời, đi một lát rồi lập tức trở về. Lúc đưa các thứ cho Diệp Trần, Pháp Hào kỳ quái hỏi. Lão đại, mua mấy thứ này làm gì vậy? Hắc hắc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết một. Diệp Trần vẻ mặt thần bí. Hắc hắc cười nói. Lão đại đi đâu đây? Ba người đi theo Diệp Trần tới truyền tống trận. Pháp Hào không hiểu hỏi. Những điểm này sinh quái vật cấp thấp hình như không chỗ nào cần dùng tới truyền tống trận thì phải. Đại Tuyết Sơn, truyền tống tới truyền tống trận dã ngoại số 9. Diệp Trần phân phó xong. Bạch quang chợt lóe, bốn người biến mất cùng một lúc, ngay sau đó xuất hiện tại một truyền tống trận bậc trung. Vừa ra khỏi truyền tống trận số 9, ba người Pháp Hào đều nhìn thấy một ngọn núi trắng như tuyết cao lớn phía xa xa. Đại Tuyết Sơn, nơi này sinh quái vật cấp 22, khoảng cách so với Thái Thản Cự Thành tương đối xa, mỗi lần truyền tống phải mất 10 kim tệ. Những người chơi bình thường nào có nguyện ý tiêu số tiền lớn như vậy? Hơn nữa băng hùng trong Đại Tuyết Sơn da dày, thủ châu, nhiều máu, công kích lại còn kèm theo băng thuộc tính. Người chơi ở trạng thái bị đóng băng công kích cùng tốc độ di chuyển đều giảm. Trạng thái đóng băng có thể giải trừ bởi kỹ năng khu tán của mục sư. Nhưng mục sư phải đến cấp 25 mới học được kỹ năng này. Do nhiều loại nguyên nhân nên Đại Tuyết Sơn rất ít người chơi tiến tới. Đây cũng là lý do mà Diệp Trần đưa mấy người tới nơi này. Rất nhanh bốn người đã đi vào trong Đại Tuyết Sơn, tuyết động thành từng mảng lớn màu bạc trên lá cây mà trên mặt đất. Nhiệt độ của Đại Tuyết Sơn thấp hơn bên ngoài không ít. Ba người Pháp Hào vừa mới đi vào lập tức cảm thấy rùng mình. Bất quá sau khi mặc vài cái áo chống rét của Pháp Hào mua lúc trước, cảm giác như vậy liền biến mất. Ở chỗ này đi, bò tới sườn dốc ở lưng chừng Đại Tuyết Sơn, thấy sườn dốc trống trải. Diệp Trần xem xét lượng phân bố quái vật rồi dừng chân nói. Chỗ này quái vật cũng không ít, chúng ta sẽ làm cho quái vật chia thành hai lượt tiến vào bên dưới tán cây của Lưu Liên Tạc Đạn Thụ. Lần đầu tiên không cần kéo nhiều quá. Để xem tình hình sát thương của quái vật với Lưu Liên Tạc Đạn Thụ như thế nào rồi cụ thể tính sau. Diệp Trần hướng ba người đơn giản nói. Bọn họ không có kỵ sĩ. Căn bản không thể giống như đội ngũ bình thường soát quái được. Nhưng bọn họ lại có ưu điểm mà các đội ngũ bình thường không có. Ba trong bốn người đều có phạm vi kỹ năng kèm theo lực sát thương cường đại. Hơn nữa còn có một mục sư pờ giò. Soát quái tất nhiên sẽ nhanh hơn đội ngũ bình thường rất nhiều. Mấy người gật đầu, đợi sau khi Diệp Trần gieo trồng mấy cây Lưu Liên Tạc Đạn Thụ. Tử Cảm Lãm bắp đủ loại trạng thái cho mọi người. Sau đó cả bốn người kéo quái phía bên trái. Mấy người cũng không hề hiểu rõ về mấy đầu băng hùng này lắm. Lần đầu mỗi người chỉ lôi kéo 2-3 con. Bốn người đều là viễn trình công kích. Kéo quái rất đơn giản. Trực tiếp sử dụng các kỹ năng cơ bản không có delay khiến cho những thân hình to lớn cao gần 2 thước. Một thân lông trắng như tuyết nổi giận, ầm ầm đánh tới phía bốn người. Tổng cộng 12 đầu quái vật, bốn người cũng không phải lần đầu tiên hợp tác cho nên ăn ý không phải bàn. Một gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ xuất hiện, mà trong quá trình này cả bốn người đều toàn lực công kích những đầu băng hùng bị lôi kéo về. Diệp Trần một bên sử dụng Khôn Nguy Chi Quan, xóa dần HP của những đầu băng hùng này đồng thời quan sát đến tình hình của ba người còn lại. Tự cảm lãm hắn không quan sát nhiều. Tự cảm lãm là tinh thần mục sư. Lực công kích của thánh quang đạn so với công kích của hắn chỉ mạnh hơn chút ít. So sánh thì người tám lạng kẻ nửa cân. Mà hai người dạ sắc nữ vương và pháp hào thì hiển nhiên dạ sắc nữ vương có ưu thế. Lực công kích của pháp sư luôn cao hơn cung thủ. Huống chi dạ sắc nữ vương còn là không gian hệ pháp sư. Dạ sắc nữ vương cùng pháp hào đều không vội vàng dùng phạm vi kỹ năng. Chỉ dùng đơn thể công kích đánh về phía quái vật phía trước. Bất quá công kích của dạ sắc nữ vương phát ra quả thật châu bò. Nếu không phải có ba con lần lượt để nàng công kích. Một mình một con chỉ sợ quái còn chưa kịp đi tới trước mặt nàng đã bị giết chết. Cứ như vậy, khi ba đầu băng hùng kéo tới dưới tán cây của Lưu Liên Tạc đạn thụ đều đã bị rút hơn phân nửa HP. Rất nhanh 12 đầu quái này trước sau được tiễn về nơi an nghỉ dưới sự công kích điên cuồng của Lưu Liên Tạc đạn thụ. Thời gian hư ảo, Diệp Trần gia trì cho cây Lưu Liên Tạc đạn thụ bên trái. Phía dưới cây này là nơi dạ sắc nữ vương cùng pháp hào kéo băng hùng đến. HP của băng hùng cũng bị xóa khá nhiều. Dưới tác dụng của thời gian hư ảo, 6 quái vật này lập tức bị tiêu diệt. Dùng thời gian hư ảo xong, hai mắt Diệp Trần chăm chút nhìn vào hai khỏa sầu riêng trên Lưu Liên Tạc đạn thụ. Lưu Tình Vũ Tiễn, bất quá Diệp Trần còn chưa kịp nhìn thấy gì. Pháp Hào thấy 12 quái tập trung một chỗ liền hưng phấn dùng kỹ năng Lưu Tình Vũ Tiễn này. Mưa tên như sao băng rớt xuống. Một đám thương tổn hơn 300 hiện lên từ đầu quái vật. Tuy rằng băng hùng là quái cấp 22, hơn nữa đép cực châu, nhưng kỹ năng Lưu Tình Vũ Tiễn không hổ là kỹ năng mà mọi cung thủ đều mơ ước. Sát thương kinh người, sau khi Pháp Hào dùng xong kỹ năng này, Lưu Liên Tạc đạn thụ được trạng thái thời gian hư ảo gia trì bên cạnh đầu băng hùng lập tức hành động. Băng hùng HP đã gần cạn. Hiện tại lại bị hai mặt giáp công, ngay tức khắc nằm trên mặt đất, mà lúc Pháp Hào thả Lưu Tình Vũ Tiễn, thì Tử Cảm Lãm cũng khẽ hơ pháp trượng, bắp cho cây Lưu Liên Tạc đạn thụ phía bên phải thêm một trạng thái. Dưới tác dụng của trạng thái này khiến cho cây sầu riêng đang màu xanh lục bỗng biến thành màu xám trắng. Điểm thương tổn trên đầu Lưu Liên Tạc đạn thụ giảm đi rất nhiều. Đây là kỹ năng Tử Cảm Lãm mới học được thạch hóa, đây cũng là một kỹ năng khá châu bò. Có thể dùng cho cả đội ngũ, tạo ra làn hoa hóa đá, xua tan toàn bộ những dấu hiệu xấu trên người, phòng ngự tăng lên một mảng lớn. Khi dùng trên người địch nhân, sẽ làm cho địch nhân tiến vào trạng thái thạch hóa cấp 1. Trong vòng 2S không thể cử động và công kích, đương nhiên kỹ năng này có không ít khuyết điểm. Tại thời điểm dính khu tán của quân địch, các trạng thái gia trì cũng lập tức bị giải trừ. Hơn nữa, tốc độ di chuyển của quân ta sẽ giảm xuống, mà địch nhân bị thạch hóa trừ phi công kích có thể sánh ngang với boss. Bằng không công kích bình thường hoàn toàn không có tác dụng. Bất quá mặc kệ nói thế nào, kỹ năng thạch hóa này tuyệt đối dùng được, là một kỹ năng có tác dụng thật lớn đối với đội ngũ. Cách chương.